Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các thầy Pháp thường dùng để luyện thuật trường sinh, thuật điều khiển con vật, thuật bùa chú. Nơi đây giáp biên giới Lào cho nên tôi nghĩ một vài nhà trồng loại ngải này để giữ nhà thì cũng không lấy gì làm lạ. Tôi chỉ là một người tu đạo, may mắn có chút căn cho nên cũng hiểu đôi chút vì nó. Hy vọng ông đây không có chê cười. Nghe sư phụ nói xong, mặt của ông tái mét. Ông ta nhìn xuống chiếc hũ sành trên tay thì cơ thể của ông ta run rẩy mà nói. Đây là... Sư phụ ra hiệu cho tôi đưa chiếc lược ra. Mới nhìn thấy chiếc lược trên tay tôi, ông ta đã tối sầm mặt lại. Chân đứng không vững mấp máy hỏi. Đây là các người lạ, tại sao lại có vật này? Sư phụ liền mỉm cười. Ông nhận ra vật này chứ? Đây là di vật duy nhất mà người vợ quá cố của ông để lại. Và đây là hũ tro cốt mà chúng tôi bốc được ở ngoài bãi Tha Ma, tại một ngôi làng miền núi phía Bắc. Đã đến lúc vật về với tay chủ. Tôi xin giao nó lại cho ông. Ở đời ác giả ác báo, tôi tin là khoảng thời gian qua ông sống trong sợ hãi lo sợ đã là quá đủ rồi. Ông ta mặt liền tái nhợt, ôm chiếc hũ trên tay, ông ta rưng rưng nước mắt mà kể. Trước đây tôi làm lái xe cho nhà bà ấy. Chúng tôi có mối tình rất đẹp bên nhau thuở đó. Vượt qua được bao nhiêu sóng gió, cuối cùng chúng tôi mới lấy được nhau. Vậy mà chỉ vì ham mê tiểu sắc mà tôi suy nghĩ nông nổi. Tôi đã giết cả người vợ mình yêu thương chỉ vì người tình của mình. Để rồi che giấu tội ác, tôi đã di chuyển xác của bà ấy ra Bắc và âm thầm chôn bà trong một bãi tha ma trong làng. Làng này là quê hương của tôi, nhưng tôi đã bỏ xứ mà ra đi lập nghiệp. Sau khi đã lấy người tình làm vợ, tôi mới nhận ra không ai có thể thay thế được cô ấy. Tôi thấy ông ta khóc, có lẽ đó là những giọt nước mắt muộn màng. Nhìn chiếc lược, ông ta khẽ nói, Xuân, anh xin lỗi em, kiếp này anh có lỗi với em rất nhiều. Thì ra bà ma nữ đó tên là Xuân, Ngô Ái Xuân, một cái tên rất đẹp. Bà Xuân đứng đó nhìn ông ta buồn bã, bà đã buông bỏ mọi thù hận ở trong lòng. Ông ấy tên là Hoàn. Ông Hoàn đưa chúng tôi vào nhà đoạn giới thiệu với vợ con ông xong, rồi ông trịnh trọng đặt hũ tro cốt của bà Xuân lên bàn thờ gia tiên. Ông dặn con cháu sau này sau khi ông nhắm mắt phải hương khói thờ cúng bà đó như thần mẫu của mình. Tiếp chúng tôi đi, ông buồn bã nói, tôi sẽ đi theo bà ấy để trả lại nghiệp kiếp này. Bao nhiêu năm qua tôi sống trong dây dứt và sợ hãi. Cảm ơn hai người đã đưa bà ấy về lại nơi đây. Tôi lấy làm hổ thẹn khi không ra tận nơi bốc mộ cho cô ấy, cũng chỉ vì sợ con cháu biết được điều này. Sư phụ mỉm cười và gật đầu nói, dù đó là lý do gì đi chăng nữa thì cô ấy cũng đã tha thứ cho ông. Một ngày làm phu thê, cả đời làm vợ. Mong thời gian sau này ông ăn năn sám hối. Chúng tôi ra về giữa buổi trưa đầy nắng. Phía trong gốc bầy bóng của bà Xuân nhìn theo chúng tôi mỉm cười. Bà từ từ tan biến vào trong ánh nắng chói chang. Giọng của bà vẫn còn thoảng ở bên tai nghe rất rõ. Cảm ơn hai người, tôi đi đây. Hãy bảo trọng, phía trước có nguy hiểm. Mãi sau này tôi đọc báo mới biết ông Hoàn đã treo cổ tự tử ngay trong mảnh vườn của nhà mình, kết thúc một kiếp người đầy tội lỗi. Chúng tôi hối bác tài xế về lại chiếc xe đang bị hư để kịp chuyến xe chiều vào miền Nam đầy nắng. Lúc tôi và sư phụ quay lại chiếc xe khách thì bầu trời đã bắt đầu xế chiều. Nhìn bác tài và anh đơ xe mặt nhăn nhó đến tội. Thế chúng tôi quay trở lại, anh lơ xe cười méo xẹo nhìn chúng tôi, anh thở dài lắc đầu. Chắc là phải gọi xe đi cứu hộ thì bác ạ. Chẳng hiểu sao 3-4 tiệm sửa đều không sửa được. Người ta kiểm tra bảo xe không bị sao, vậy mà chẳng thể nổ máy. Sư phụ nhìn anh ta mỉm cười. Chúng tôi vừa bước lên xe thì bác tài xế thử tự dưng lại được. Anh lơ xe liền vui mừng vái trời vái đất. Tạ ơn trời Phật, mong là trên đường sẽ bình an đến nơi. Anh ấy gọi mọi người lên xe và bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình. Một lúc mọi người đã lên đầy đủ, anh ta nhìn chúng tôi mà cười. Bác và cậu đây đúng là một vị cứu tinh. Chắc là chiều qua xe vắng khách quá như là chùa Bà Đanh. Mà bác lên cái xe đó đâu đâu lại ùn tới. Nay xe hỏng cả, ngay lúc bác quay lại thì xe lại nổ máy được. Chúng tôi nhìn anh ta mà mỉm cười. Anh lơ xe có vẻ hài hước đứng dậy đi tới đi lui để kể cho chúng tôi nghe hồi anh ta mới bước vào nghề. Gần 10 năm trước khi tôi mới bước vào nghề dạo ấy là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net